Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 trong phòng học không ít người còn ở thảo luận lô ly ái. Không, hiện tại là Diêm Ma Ái sự tình. Tô Ngôn một hồi lâu mới nhớ tới Diêm Ma Ái giống như là một bộ phim hoạt hình nữ chính. Nàng giống như còn nhìn một tập, bất quá không biết cái gì nguyên nhân nhìn hai tập liền không thấy đi. Niên đại có chút xa xăm quên không sai biệt lắm, bất quá cái này Diêm Ma Ái giống như nhân khí không tồi. Thường thường sẽ ở một ít manga anime tập hợp đứng hàng bản nhìn thấy nàng hình ảnh. Bị tàn nhẫn quét qua nhiều lần tồn tại cảm, Tô Ngôn mới có thể nhớ rõ như vậy một nhân vật. Hơn nữa còn có thể nhớ lại đối phương tên, leng ca leng keng âm nhạc tiếng vang lên, đi học tiếng chuông vang lên tới. Bọn học sinh nguyên bản lược hiện ồn ào thanh âm nhỏ xuống dưới. Nhưng là lão sư không có tới muốn hoàn toàn an tĩnh quả thực là nói giỡn. Người đều đến đông đủ sao? Phòng học đại môn bị bạch bạch bạch gõ vài hạ, một cái ăn mặc bó sát người áo thun ngắn tay, vận động quần dài nam tử cao lớn đi đến, gõ cửa khi cánh tay tuôn ra tới cơ bắp cùng gân xanh làm Tô Ngôn thái dương nhảy nhảy. Cái này không phải là chủ nhiệm lớp đi. Nguyên bản tụ tập kỳ kỳ sao sao bọn học sinh tức khắc một tĩnh. Sau đó toàn bộ điều thú tán ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Tô Ngôn muốn cẩn thận đánh giá một chút vị này hư hư thực thực chủ nhiệm lớp cơ bắp cường tráng nam. Tử, bất quá nhanh nhạy lỗ tai lại nghe tới rồi rất có tiết tấu cảm tiếng ngáy. Đương nhiên chẳng những Tô Ngôn nghe được, chính là lão sư cũng nghe tới rồi. Trong ban trừ bỏ ngồi đặc biệt xa đều soát soát quay đầu lại xem qua đi. Muốn biết ai ở khai giảng ngày đầu tiên đệ nhất đường khóa liền đi học ngủ. Bên cạnh đồng học đầy tỉnh hắn, nam lão sư tuy rằng nhìn thực hòa bạo bộ dáng. Nhưng là cư nhiên ngoài ý muốn ôn nhu, trong ban đại đa số người đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huy, đi học ngồi ở bên cạnh nam đồng học lập tức duỗi tay đi đẩy ghé vào trên bàn người. Chẳng qua nhân ra tay mới vừa vói qua đã bị bắt được. Ngao, buông tay, lão tử tay muốn chặt đứt. Nam sinh một tiếng thét chói tai làm nguyên bản đã quay đầu lại học sinh lập tức xoát xoát xoát. Lại lần nữa quay đầu lại xem qua đi. Tô Ngôn cũng quay đầu xem qua đi sau đó vừa lúc đối thượng một đôi đen nhánh thanh lãnh đôi mắt. Đột nhiên gian ấn đường một năng, đệ tam con mắt không hề dự triệu mờ, vừa mới còn cái gì đều không có trong phòng học trong khoảnh khắc tràn đầy máu tươi. Máu tươi ngọn nguồn chính là vị này ngủ gà ngủ gật nam đồng học, mà càng làm cho Tô Ngôn kinh ngạc còn ở phía sau. Bởi vì nhân ra trên đầu đỉnh một chỉnh bài linh, Tô Ngôn giơ tay che lại cái trán tóc mái che khuất đệ tam chỉ mắt tầm mắt. Toàn bộ phòng học lập tức khôi phục nguyên dạng. A, ngượng ngùng, xin lỗi, nam sinh lập tức xin lỗi. Trên mặt mang ra một nụ cười đem màu đen đôi mắt thanh lãnh hòa tan rất nhiều. Nhưng thật ra có vẻ bình dị gần gũi lên. Hảo, hảo, các bạn học đem lực chú ý phóng tới nơi này, lão sư gõ gõ bục giảng. Ta là lần này ép ban chủ nhiệm lớp cùng linh hồn lực khai phá này một môn công khóa đạo sư. Không có ngoài ý muốn tương lai 3 năm thời gian chúng ta sẽ lúc nào cũng làm bạn. Cho nên ta cảm thấy cần thiết trước làm đại gia hiểu biết một chút ta tính cách lão sư lớn lên vẻ. Mặt con người rắn giỏi bộ dáng, ngũ quan khắc sâu đoan chính, khóe mắt có đạo trưởng sẹo bất quá cũng không ảnh hưởng khuôn mặt. Ngược lại thêm không ít bưu hãn hơi thở. Giờ phút này mang theo tươi cười nói chuyện lại có loại cộc lốc nông gia hán tử cảm giác. Bất quá Tô Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương trên người thu liễm lên hung hãn chi khí. Ở các bạn học tiểu tiểu thanh nói lão sư nhìn tính tình không tồi thời điểm nhấp nhấp khóe miệng. Không dám gật bừa, ta sẽ tận lực dạy dỗ đại gia nắm giữ linh hồn chi lực khai phá cùng sử dụng. Hy vọng trong tương lai, chúng ta ép ban đi ra ngoài học sinh không cần so mặt khác lớp kém. Rốt cuộc rất nhiều chuyện chỉ cần là linh hồn chi lực dày nặng là không đủ. Chiến đấu là thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn mỹ kết hợp. Các bạn học vi rằng ở người cung thượng hơi hiện khiếm khuyết. nhưng là thiên thời cùng địa lợi lại là có thể dựa vào chính mình phấn đấu. Thậm chí người cùng đều không phải một trần bất biến, cho nên tương lai 3 năm chúng ta cùng nhau cố lên. Lão sư một phen lời nói đối với tuổi còn không lớn ép ban các bạn học vẫn là rất có tác dụng. Không ít đồng học đều có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trở lên là học tập thượng đại phương hướng, phía dưới là vườn trường sinh hoạt phương diện. Con người của ta kỳ thật là thực dễ nói chuyện, chỉ cần không đụng vào trên nguyên tắc sai lầm, hết thảy hảo thương lượng. Trường học cơ bản quy phạm nói vậy tất cả mọi người đều đã xem qua. Đây là ta nói nguyên tắc, lão sư nói tới đây hơi hơi thu liễm tươi cười. Lời hay đã nói xong, như vậy từ tục tiễu ta cũng nói ở phía trước, nếu là có người đụng chạm nguyên tắc tính vấn đề, như vậy chớ có trách ta không lưu tình. Nói xong lời cuối cùng lão sư cả người đều cơ hồ tầm ở lệ khí, làm cho người ta sợ hãi uy áp nháy mắt thổi quét toàn bộ phòng học. Toàn ban đồng học đều ngồi ở chính mình vị trí thượng run bần bật một chữ cũng không dám hé răng. Ô ô ô, lão sư thật đáng sợ. Tưởng về nhà, toàn bộ phòng học chỉ có hai người không chịu lão sư ảnh hưởng. Một cái là Tô Ngôn, kia khủng bố uy áp trực tiếp vòng quanh nàng tản ra. Một cái khác chính là vừa rồi ngủ gà ngủ gật đầu đỉnh một loạt linh nam học sinh. Bất quá hắn cùng Tư Duyệt bất đồng, hắn là bị uy áp trực tiếp làm lơ, xuyên qua hắn thời điểm uy áp không có chút nào đình trệ. Thật giống như không có người này giống nhau, lão sư hiển nhiên cũng chú ý tới này hai cái khác loại. Nhưng nghĩ nghĩ phía trên cố ý chiếu cố hắn, cúi đầu nhìn một chút so đối một chút. Phát hiện không sai lúc sau cũng không ở gặp thanh, một cái không có yêu lực yêu tinh, một cái chết mà sống lại sau chẳng những phản lão hoàn đồng. Còn toàn thân linh hồn chi lực đóng cửa về linh thánh giả. Năm nay lần này cũng là kỳ ba. Đúng rồi, tên của ta kêu tương minh ỉ ở bục giảng biên. Từ đệ nhất bài bắt đầu, đứng lên tự giới thiệu Tô Ngôn nhìn một đám đồng học đứng lên. Nâng má mặt vô biểu tình một đám mở đệ tam con mắt xem qua đi. Không có đặc biệt dị thường, có chút trên người nhìn qua thoải mái thanh tân một ít. Có một ít tác nhìn qua ô chọc một ít, bất quá đều ở người bình thường phạm chu. Trừ bỏ, ta kêu Lục Thần Tự, đến từ Thừa Thải Linh chỉ thụ tháp Tây Đảo. Về sau có cơ hội hoan nghênh đến quê quán của ta làm khách, Lục Thần Tự chính là cái kia đi học. Ngủ ngáy ngủ, trên đầu đỉnh một chỉnh bài linh nam sinh, vừa rồi không có thấy rõ ràng, hiện tại vừa thấy mới phát hiện này nam sinh lớn lên phi thường hào. Bản chất ngũ quan cũng không có đặc biệt xuất sắc địa phương. Dáng người cũng là thoáng cao một ít, nhưng là hắn trong mắt phá lệ hắc, ánh mắt phá lệ nội liễm sâu thẳm, này còn không phải quan trọng nhất chính là hắn làn da đó là thật sự hào. Cảm giác chính là PS tinh tu quá, Lục Thần Tự nửa trường không ngắn đầu tóc đáp trên vai. Hơn nữa trên mặt tươi cười cùng ôn hòa biểu tình, chẳng sợ ánh mắt cho người ta cảm giác thực lãnh cũng thực làm người có thân cận cảm. Nếu trên mặt lại giá thượng một bộ mắt kính, chính là sống thoát thoát văn nhã bại hoại. Tô Ngôn ba con màu xanh băng đôi mắt nhìn từ từ Lục Thần Tự trên người không ngừng toát ra máu tươi. Chuyển qua tới mặt, chết ở người này trong tay sinh linh tuyệt đối vượt quá nàng tưởng tượng. Chính là như vậy một người vì cái gì sẽ ở ép trong ban. Đương nhiên Tô Ngôn nhất cảm thấy hứng thú chính là đối phương trên đầu kia một loạt linh là chuyện. Như thế nào, sinh linh trên đầu con số, Tô Ngôn còn không có cụ thể thăm dò rõ ràng, nhưng là đại thể vẫn là biết một chút, này đó con số chia làm ba cái bộ phận. Phân biệt là công đức, nghiệp chướng cùng thọ mệnh, nàng còn không có gặp qua người kia trên đầu thanh linh còn sống hảo hảo đâu. Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi, tiểu thiên sứ nhóm ngày hội vui sướng, hôm nay đổi mới có hay không kinh hỉ, nhưng mà hôm nay nửa thi người ta còn một chữ không viết. Ta có chút tiểu hoảng sợ, hảo buổi chiều an, ta đi gõ chữ, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.